Chương 21, có vị y y hệ nhân canh một. Khả năng ta thể chất yếu nhược, cho nên dễ dàng xuất mồ hôi đi. Cái thanh nhi đang ở chính mình phụ cận, thiếu nữ đặc hữu tươi mát mùi sông tới mặt, để Trương Lương có một loại cũng bị cái này ôn nhu khí tức đánh bại cảm giác. Bất quá bởi vậy, Trương Lương trong đầu ý niệm trong đầu cũng trong sát na thanh minh, mặc kệ cái này cự kiếm là không phải cự khuyết, ngược lại cái thanh nhi không phải cái kia tháng 7, kiếm này coi như thật sự có cái gì tà môn, có hắn ở bên cạnh nhìn, cũng sẽ không để cái thanh nhi gặp chuyện không may. Đối với cái này thanh kiếm, Trương Lương cách nhìn không được tốt, cho nên vừa rồi phản ứng mới có chút lớn, thật ra khiến cái thanh nhi quan tâm. Nhân họa đắc phúc chính là, Trương Lương minh bạch cái thanh nhi là thật quan tâm chính mình, bằng không vừa rồi cũng sẽ không lo lắng như vậy, thậm chí trực tiếp giúp mình lau mồ hôi, như vậy thân thiết cử động, chỉ có người thân cận mới có thể có. Mặc dù không biết đã biết ra sao đức bực nào có thể, cư nhiên có thể để cho cái thanh nhi như vậy yên tâm phòng. Đối với thật tình quan tâm người của chính mình, Trương Lương vẫn là thật lòng cảm kích. Bất quá có thời điểm, thế nhân chi phúc không phải tốt như vậy hưởng, nhất là tiến công chiếm đóng còn chưa thành công thời điểm. Một đạo lạnh lùng thanh âm đúng lúc này vang lên, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vệ U Nguyệt thanh âm vang lên như vậy đột ngột, để lúc này Trương Lương có một loại xấu hổ cảm giác, làm sao cảm giác hình như là yêu đương vụng trộm bị thê tử bắt được trượng phu. Ta chỉ là giúp hắn lau mồ hôi. Cái thanh nhi quả ngôn thiếu ngữ, không có nghĩa là nàng sẽ không nói, thấy Vệ U Nguyệt có một ít khó chịu nhìn mình, nàng lập tức trả lời. Chỉ là lau mồ hôi. Vệ U Nguyệt lông mày nhíu một cái, vừa rồi nàng ở phía xa, cộng thêm lúc này đã vào đêm, nhìn mông lung, nhưng cũng có thể chứng kiến cái thanh nhi cùng Trương Lương dựa vào là quá gần, để cho nàng vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Trương Lương trong lòng có chút buồn bực. Cái này Vệ U Nguyệt đối với mình quan tâm tựa hồ có hơi vượt qua giới hạn, thế nhưng nghĩ vậy thiếu nữ vẫn một người, thật vất vả nhìn thấy một cái quốc gia người có thể sẽ cảm giác đặc biệt thân thiết đi. Trương Lương thay cái thanh nhi khuyên một cái dưới, này mới khiến Vệ U Nguyệt khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt của nàng ở Trương Lương cùng cái thanh nhi trong lúc đó quan sát lúc tràn đầy cảnh giác màu sắc, để Trương Lương có một ít buồn cười. Sắp sửa thời điểm, Trương Lương trong đầu đống nhiên toát ra một cái thần kỳ ý tưởng. Chẳng lẽ nói, cái này Vệ U Nguyệt, đối với cái thanh nhi, có cái kia đồng tính chi thích ách, không đúng, lúc này là xuân thu thời kỳ cuối, đồng tính lời này là hán triều, hiện tại phải nói là long dương chi hảo. Bất quá, hai nữ tử trong lúc đó, phải nói bách hợp càng thỏa đáng đi. Buổi tối sẽ tùy Trương Lương một trận trong lúc miên man suy nghĩ tiến nhập mộng đẹp, Trương Lương ngược lại là quên mất, Vệ U Nguyệt cùng cái thanh nhi trong lúc đó rõ ràng không đúng lắm đường dáng dấp. Chỉ có mặt khác hai cái trong phòng hai nữ còn chưa ngủ đi, đối với cái này cái nhận thức mới không bao lâu Trương Lương, lòng của hai người bên trong đều có một ít kỳ quái, vì sao chính mình tại nhìn thấy Trương Lương cùng người khác thân cận thời điểm trong lòng sẽ có một ít phiền não cảm giác đây. Trong quỷ cốc nhân không ít, thế nhưng những cái này đệ tử ngoại môn như thế nào đi nữa nổi tiếng, ở gặp được cái thanh nhi cùng Vệ U Nguyệt hai nàng thời điểm cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm, đối với bọn họ mà nói. Cái này hai nữ càng giống như là chân trời một đám mây màu, tuy là nhìn cách nhìn, thế nhưng vĩnh viễn không cách nào tới gần. Cho nên bọn họ mới có thể đối với Trương Lương như vậy ước ao, nếu để cho bọn họ biết cái thanh nhi tự mình làm Trương Lương lau mồ hôi, không biết nên có bao nhiêu đố kỵ. Kế tiếp bán nguyệt thời gian đều dùng tới luyện kiếm, đối với Trương Lương mà nói, cực khổ vừa mới bắt đầu, thân thể của hắn vốn là gầy yếu, cần nhiều hơn rèn luyện. Vì thế, Trương Lương thiên thiên sáng sớm leo núi đến quỷ cốc từ nơi ở, Trương Lương trời sinh tính thông minh, cộng thêm hắn biết đạo kỹ nhiều không phải đệ người đạo lý, cho nên quỷ cốc từ bên trong thư phòng tàng thư là được Trương Lương giết thời gian phương thức tốt nhất. Quỷ cốc từ học cứu thiên nhân, tinh thông thuốc và kim châm cứu bói toán, trong đó vì thế nhân biết tung hoành chi đạo ở quỷ cốc từ xem ra ngược lại lơ đễnh. Ở quỷ cốc từ trong mắt, Trương Lương thích những thứ này kỳ dâm kỹ xảo ngược lại thì với hắn rất hợp duyên. Hai người ở trên mặt này hết ý trò chuyện tới. Trương Lương tổng hợp lại kiếp trước tri thức, hắn mặc dù đang nào đó phương diện nghiên cứu bên trên không bằng quỷ cốc tử, thế nhưng niên kỷ của hắn nhỏ, có thể học ra mà quỷ cốc tử thì là hết sức kinh dị. Trương Lương rất nhiều thuyết pháp cùng quan niệm, cùng hiện thế không hợp nhau, là một hắn mở ra mới mẻ độc đáo thiên địa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, quỷ cốc tử vung tay lên, chỉ cần là Trương Lương muốn học tập, hắn đều dạy cho hắn. Còn như tham thì thâm vấn đề, Quỷ Cốc Tử ngay từ đầu liền cho Trương Lương nói qua. Thế nhưng Trương Lương có thể không phải cái này các loại đại ngu nhược trí người, hắn tự nhiên là biết đạo lý này, hắn miễn là tại chính mình cảm giác hứng thú vài cái mặt trên học tập là được. Để Quỷ Cốc Tử rất là trấn an là, Trương Lương trời sinh tính thông minh, khí chất trầm ổn, đối với một cái 10 tuổi hài đồng mà nói, để cho Quỷ Cốc Tử vui mừng chính là, Trương Lương mỗi ngày cẩn cù và thật thà không nghĩ tới thư phòng học tập. Có Trác Việt thiên phú, còn có thể khổ cực như thế nỗ lực, để Quỷ Cốc Tử vô cùng chờ mong Trương Lương con đường tương lai sẽ đi tới chỗ nào. Bất quá, cái Thanh Nhi cùng Vệ U Nguyệt hai nữ cũng là bị Trương Lương cho kích thích một phen, hai người đã sớm phát hiện Trương Lương chỗ hơn người, thế nhưng làm cho các nàng kinh ngạc chính là, Trương Lương mỗi ngày bất kể là quát phong trời mưa đều sẽ đi ra ngoài luyện kiếm. Tuy là từng chiêu từng thức còn có một chút chút chắc chỗ, thế nhưng cùng mới vừa vào cốc thời điểm so sánh với, nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Phải biết rằng ngay lúc đó Trương Lương ở đâu có học qua kiếm pháp A, nhưng là lúc này hắn xuất kiếm thu kiếm đều có thể có cách thức, đây chính là ban đầu học giả cũng khó mà ở nơi này bán nguyệt bên trong liền làm đến. Huống hai nữ cũng biết Trương Lương thân thể gầy yếu, muốn đem cái này kiếm pháp luyện đến như vậy viên chuyển như ý tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình.